Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, hèn mọn trung tử. Cửu Trần Sơn, Bất Lão Tộc, hai thế lực lớn cường giả tụ tập đến này chỗ, gây nên đáng sợ thiên địa dị biến, cường thịnh đảo vận tự chủ dâng lên, tựa hồ muốn thương khung tê liệt, cái kia cổ huyết huy phi thường bá đạo. Vô tận hoàn vũ đều ở đây rung động, nơi này tu sĩ đạt hơn 20-30 ngàn, trong đó còn có một số tán tu theo, bọn họ cũng muốn tìm cơ hội đem Vân Hoàng chém giết, cướp đoạt trên người của hắn bảo vật. Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển quá hấp dẫn người, cái này hai kiện của Quý Tuyệt không thể rơi vào người bên cạnh trong tay. Cung không sau tu vi đề thăng tới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Này chiến Vân Hoàng khả năng không chiếm được chút tiện nghi nào. Trẻ tuổi tu sĩ chung, cung không sau thiên phú cũng không yếu. Nếu như sanh ra ở đế thống tiên môn, thành tựu của hắn sợ rằng sẽ càng cao. Đúng vậy a, cung không sau quả thực rất mạnh. Trẻ tuổi chung hầu như tìm không được nhiều thiếu có thể sánh vai cùng hắn. Huống hồ, lần này còn có Bất Lão Tộc Ma Kha lão tổ tham chiến. Vân Hoàng nhục thân mặc dù có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng đỡ không được. Muốn ta nói trực tiếp đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển giao ra đây coi. Như, hai món báu vật này lấy bản lãnh của hắn căn bản không thủ được. Đến tiếp sau còn không biết sẽ có nhiều thiếu phiền phức tìm tới cửa. Giao ra hữu dụng không? Người không thấy tinh tường tình thế bây giờ. Những thứ này người nói rõ là muốn đem Vân Hoàng chém giết. Còn đoạt bảo, đó bất quá là tiện thể làm. Bọn họ đều muốn tìm một hợp lý mượn cớ. Làm sao chỉ có thần quốc vô thượng đại giáo cường giả chạy tới, Nam vực một dãy sinh linh đâu? Ngươi có phải hay không ngốc? Nam vực một dãy sinh linh, ai là đèn cạn dầu? Bọn họ muốn tọa sơn quan hổ đấu. Bất luận cuối cùng người nào bị chém giết, đối với hắn nhóm mà nói, cũng không có hư chỗ. Thực sự là quá vô sỉ. Cái này thảo phạt liên minh chính là một chuyện cười. Thấy chỉ có thần quốc vô thượng đại giáo tham dự chinh phạt, rất nhiều tu sĩ đều không khỏi thở dài. Bị người trở thành kẻ ngu si trêu đùa, phòng trừng tâm lý cũng không dễ chịu đi. Minh Hỏa Đại Đế cũng chạy tới. Chuyến này Minh giáo thế hệ trẻ tuổi tham chiến, mắt hết sức rõ ràng, hoặc là nội tình theo này đoạn tuyệt, hoặc là nhất phi trùng thiên. Tiểu bối, người đem Minh giáo chưa cường chém giết, chỉ có dùng tiên huyết tài năng giảm bớt tội lỗi của ngươi. Minh Hỏa Đại Đế đi trên đường chiến, chiến nguy nguy, nhưng trong cơ thể bộc phát ra uy áp cực kỳ khủng bố. Giống như đại dương tinh lực tràn ngập cao khoảng không, tuyên cổ dị tượng chìm nổi, quanh thân đằng đằng sát khí, bừng tỉnh vô địch thần minh thức tỉnh, Minh giáo cũng tham dự vào sao? Có chút ý tứ, Vân Hoàng liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, đã đều đến đông đủ, vậy xuất thủ đi, đừng, nửa tiếng huyên náo, thêm trên Minh giáo tu sĩ. Cùng sở hữu 50 ngàn tu sĩ, coi như Minh giáo đệ tử đều là trẻ tuổi, có thể tu vi cũng không yếu, đạt được độ kiếp cảnh. Sư tôn, một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, dùng không đến ngươi tự thân xuất thủ, làm cho đệ tử đi đưa hắn mặt hàng cao cấp đầu mang tới. Đường Tuyệt đứng ra, ánh mắt sâm lãnh, hắn sớm muốn cùng Vân Hoàng một trận chiến. Ở hỗn độn trong cấm khu không có gặp phải, liền làm cho hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Minh giáo thảo phạt Vân Hoàng chuyện, bước không phải bụi đồng dạng tinh tường, nhưng nàng đã thoát ly Minh giáo, không có tham dự vào. Nàng rất tinh tường Vân Hoàng khủng bố, coi như nhiều gấp đôi đi nữa sinh linh, cũng khó mà đem trấn áp. Hơn nữa, nàng cũng có tư tâm của mình. Nàng muốn đi theo Vân Hoàng. Được, cái này trọng đảm nhiệm liền giao cho ngươi. Minh Hỏa Đại Đế vẫn chưa cự tuyệt. Đường Tuyệt là hắn đệ tử đắc ý nhất, có hắn chém giết Vân Hoàng cũng đã đầy đủ, đạt được cho phép về sau. Đường Tuyệt bước ra một bước đến, quanh thân tản mát ra khí tức rất cường thế. Hắn ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh lùng nghiêm nghị nói, nghe nói ngươi chịu tải 9 vị thần thể, nhục thân có thể nói vô địch. Bản tọa hôm nay tự thân xuất thủ đưa ngươi bất bại thần thoại đánh vỡ. Ngươi chuẩn bị cho chính mình tốt quan tài sao? Miễn cho đến thì phơi thây hoang dã. Cái gì bất bại thần thoại? Ở hắn Đường Tuyệt trước mặt, chính là một cái hoàn toàn chuyện cười. Coi như chuẩn bị quan tài, cũng là thay ngươi chuẩn bị. Vân Hoàng cười yếu ớt. Bất quá, ta cũng không phải cái gì từ bi người. Chặn đường người, hài cốt không còn, cuồng vọng, Đường Tuyệt mặt sắc âm trầm, dám ở trước mặt hắn liều lĩnh người, Mộ Phần Thảo đều đã cao một thước, Phạm Thiên Trưởng, hắn vẫn chưa lưu thủ, trực tiếp tế xuất sát chiêu mạnh nhất, song trưởng quét ngang đi ra ngoài, lôi kéo tảng lớn kinh khủng sát phạt, cái kia cổ kinh người uy áp tịch quyển bát hoang. Sơn hà vạn dặm phá toái, cái môn này thần thông là minh giáo bảo vật trấn giáo. Có rất ít người có thể đem tu luyện đến đại thành. Đường Tuyệt quả thật có phách lối vốn liếng. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Vân Hoàng. Sức chiến đấu cỡ này cũng không cảm thấy ngại xuất hiện mất mặt xấu hổ. Vân Hoàng giơ tay lên, xoa xoa mi tâm, còn tưởng rằng là cỡ nào nhân vật nghịch thiên. Không thể tưởng đối phương chính là một cái tên hề. Vân Hoàng hai tay nắm chặt thành quyền. Không có bất kỳ sặc sỡ động tác. Trực tiếp huy quyền đập đi. 9 vị thần thể thôi động đến mức tận cùng. Làm cho hắn như vào chỗ không người. Người nào cũng không đỡ nổi. Quyền trưởng va chạm, lộ rõ cao thấp. Đường Tuyệt bàn tay chảy máu. Hai cánh tay đều bị bẻ gãy. Đầu khớp xương nát bấy, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn cảm giác trong cơ thể khí tức hỗn loạn, làm sao đều đề không được thượng thần tới. Vân Hoàng vẫn chưa dừng, thi triển xúc địa thành thốn, dán chặt lấy Đường Tuyệt bay rớt ra ngoài thân thể. Lần thứ hai oanh sát đi ra ngoài, vừa đối mặt công phu. Đường Tuyệt liền bị đánh cho tàn phế, liền sức phản kháng cũng không có. Cuối cùng một quyền rơi xuống, hắn cảm giác được tử vong triệu hoán, đồng tử đột nhiên trợn lớn, muốn vận chuyển linh khí phản kháng. Có thể Vân Hoàng nhục thân uy áp quá kinh khủng, làm cho hắn tâm thần sợ run. Tiểu xúc sinh, cho bản đế dừng lại, xem cuộc chiến minh hỏa đại đế sợ hãi giống. Trong tay ba tông thần tốc đập đi, tảng lớn sán lạn sát mang rũ xuống, trực bức Vân Hoàng đầu. Hắn muốn đem Đường Tuyệt cứu được, con kiến hôi luôn là vọng tưởng cùng thiên so với cao. Hôm nay liền làm cho các ngươi quen nhau một cái, như thế nào đạo pháp tự nhiên. Vân Hoàng vừa dứt lời, quanh thân nhộn nhạo Thụy Hà càng thêm sán lạn, quanh mình không gian vặn vẹo. Hình thành một vách tường, trong nháy mắt ngăn trở minh hỏa đại đế công phạt. Hí, thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, nỗi lòng ngưng trọng, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy. Chuyện này, minh hỏa đại đế thân thể run rẩy nhỏ bé, hoảng sợ nói, điều này sao có thể, người mới nhiều lớn tuổi, có thể làm được ngôn xuất pháp tùy cảnh. Muốn đạt đến một bước này, không chỉ có muốn tự thân căn cơ vượt qua thử thách, còn muốn đối với 10 vạn thiên đạo nhiên với ngực, phóng nhãn thập giới, tham quan học tập qua thập vạn thiên đạo kinh có mấy người. Có thể đem 10 vạn thiên đạo thông hiểu đạo lý lại có mấy người. Rất nhiều tham dự phục kích Vân Hoàng lão quái vật đều khiếp sợ. Hắn tuổi tác mới bay lớn. Không chỉ có tham quan học tập qua thập vạn thiên đạo kinh, còn nghĩ chi toàn bộ hiểu thấu đáo. Cái này quá bất khả tư nghị, người này không thể lưu. trong lòng mọi người vang lên còi báo động. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, toàn bộ thập giới đều phải bị kỳ nhiễu loạn, tuyệt không thể làm cho hắn lớn lên. Ở tâm lý của ta, không có gì là không thể. Vân Hoàng tà lệ mà nói, run rẩy đi, hèn mọn trung tử, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.